Đêm nay lê bước chân hoang buồn não nề, cõi lòng hoang vắng bơ vơ tình không về. Khi xưa ta bước chung đôi giờ lẻ loi, ai đem giông tố cách chia tình hai lối. Con tim chua xót đang nghe lời chối từ, xin đừng quay gót bởi anh không lỗi lầm. Bao nhiêu nước mắt gửi trao vào đớn đau, đêm đêm vương vơ giấc mơ buồn hôm nào. Tình đến rồi đi ta cùng xin, chẳng sao ơi lạc lối về, lạc dấu chim bay lỡ câu thề. Ai gieo chi ngàn nỗi nhớ, còn đó người ơi không đang tin, sao ngân nga ngàn nỗi sầu. Đâu khúc ca xưa tiếng yêu gần, ai gửi sầu khúc mưa ngâu. Xin yêu thương đến bên mơ tìm lối về, bao giờ năm tháng sẽ mang lại câu thề. Ôi cơn giông tố xô xa rồi sẽ qua, nhưng yêu thương ơi cớ sao còn cách xa. Đêm nay lê bước chân hoang buồn não nề, cõi lòng hoang vắng bơ vơ tình không về. Khi xưa ta bước chung đôi giờ lẻ loi, ai đem giông tố cách chia tình hai lối. Con tim chua xót đang nghe lời chối từ, xin đừng quay gót bởi anh không lỗi lầm. Bao nhiêu nước mắt gửi trao vào đớn đau, đêm đêm vương vấn giấc mơ buồn hôm nào. Tình đến rồi đi ta cô xin, chẳng sao ơi lạc lối về, lạc dấu chim bay lỡ câu thề. Ai gieo chi ngàn nỗi nhớ, còn đó người ơi không đan xương, sao ngân ngang ngàn nỗi sầu. Đâu khúc ca xưa tim yêu đầu, ai gửi sầu khúc mưa ngâu. Xin yêu thương đến bên mơ tìm lối về, bao giờ năm tháng sẽ mang lại câu thề. Bao cơn giông tố xót xa rồi sẽ qua, nhưng yêu thương ơi cớ sao còn cách xa. Bao cơn giông tố xót xa rồi sẽ qua, nhưng yêu thương ơi